Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, giày vò. Làm sao có thể? Ngô Khiếu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt vẫn là biểu tình không dám tin tưởng. Hắn, trúng độc, không tệ, Thạch Hạo gật gật đầu. Thâm hải độc thứ kịch độc. Đừng nhìn bản thân nó không có một tia chiến lực, có thể nó nọc độc lại ngay cả bổ thần miếu cường giả đều có thể giết chết. Vừa rồi, ta tại trên quyển sách kia liền hạ xuống thâm hải độc thứ nọc độc. Ngô Khiếu rất muốn nói ngươi, chừng nào thì đem sách nhiễm lên độc, ta căn bản không có nhìn thấy động tác của ngươi a. Nhưng suy nghĩ lại một chút, có thể giả tạo ra như thế tên sách lừa gạt người mắc lừa. Hiển nhiên Thạch Hạo đã sớm trăm phương ngàn kế đang mưu đồ chuyện này. Hố người tâm không phải vừa mới chôn xuống, tự nhiên đã sớm tại trên sách lau độc. Thằng nhãi danh, ta, một câu ngoan thoại còn không có nói ra. Hắn liền thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, đường đường bổ thần miếu cường giả. Liền như thế khuất nhục chết rồi, chết tại trên lòng tham của mình, cũng chết tại trên tự phụ của hắn. Nếu là hắn không ham Thạch Hạo trên người bí mật, vậy vô dục tắc cương, há lại sẽ trúng kế. Mặt khác, nếu không có hắn tự kiềm chế là bổ thần miếu, hoàn toàn không đem Thạch Hạo để vào mắt, đổi một cái cùng giai đối thủ mà nói, hắn liền sẽ không bất cẩn như vậy đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đi qua lục soát một chút Ngô Khiếu thân, có một kiện không gian linh khí, nhưng bên trong là một đống lớn linh thạch, cũng không có thiên tài địa bảo gì, để Thạch Hạo mười phần thất vọng, còn cái gì bổ thần miếu đâu, quỷ nghiêu, hắn thu hồi cái này không gian linh khí, sau đó cong người mà trở lại, Trần gia đám người cũng không có đuổi theo ra đến. Theo bọn hắn nghĩ, không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy Ngô Khiếu mang theo Thạch Hạo thi thể trở về. Trở về, có mắt người nhọn, thấy được Thạch Hạo, mọi người đều là hưng phấn. Sau đó, bọn hắn tìm nửa ngày, lại vẫn là chỉ thấy Thạch Hạo một người thời điểm. Bọn hắn liền kinh hãi. Tình huống như thế nào? Ngô Khiếu đâu? Chính là Trần gia chủ đều là có chút tay chân như nhũn ra. Hỏi, Ngô tiền bối đâu? Bị ta làm thịt, Thạch Hạo hời hợt nói. Trần gia đám người đương nhiên không ai tin tưởng. Nói đùa cái gì, người gặp được gia chủ mình đều chỉ có nước mà chạy trốn. Lại nói có thể đánh giết bổ thần miếu. Da mặt của ngươi cũng quá dày đi. Tiểu tử, ngươi thật là biết khoác lác. Ngươi là dùng cái gì chướng nhãn pháp mới khiến cho Ngô tiền bối mất dấu. Không bao lâu nữa, Ngô tiền bối phát hiện mắc lừa, khẳng định sẽ giết trở lại đến. Lần tiếp theo, người tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Thạch Hạo nhìn lướt qua đám người, lắc đầu, thật sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Tay hắn giương lên, liền gặp một bóng người bay ra, ba một cái rơi trên mặt đất. Không phải Ngô Khiếu là ai? Cái gì? Trần gia đám người nhìn thấy. Từng cái đều là bốn chân băng lãnh, như muốn té xỉu, thực sự là Ngô Khiếu. Mà lại, người nếu là từ trong không gian linh khí đi ra bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết còn có. Tiên cư vật như vậy như vậy, không gian linh khí có phải hay không có thể thu cho vật sống? Ngô Khiếu tuyệt đối chết rồi, hơn nữa còn là từ đầu đến đuôi. T, đường đường bổ thần miếu cường giả. Lại thực sự chết tại Thạch Hạo trong tay. Cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không tin tưởng. Trần gia chủ cũng là sợ hãi, nhưng hắn dù sao cùng Thạch Hạo giao thủ qua, hơn nữa còn là chiếm thượng phong cái kia. Lập tức tỉnh táo lại, tại não hải qua một lần đằng sau, hắn nói, ngươi là dùng độc chết người a? Đoán được rất đúng. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn không dùng thâm hải độc thứ đi đối phó Trần gia chủ. Một là quá lãng phí, thứ hai nha, Trần gia chủ chết nhi tử, báo thù sốt ruột, dù là đồng giả ngấp nghé bí mật trên người hắn, cũng sẽ trước tiên đem hắn giết đi. Cho nên, hắn quả quyết không có sử dụng một chiêu này. Ngươi rất có thiên phú, cũng rất thông minh. Trần gia chủ trước khen Thạch Hạo một câu, nhưng là, ngươi thật ngông cuồng, không biết có ít người không thể gây. Ngươi giết Ngô Khiếu thì như thế nào? Ngô gia còn có chính là bổ thần miếu, thậm chí còn có đại tế thiên cường giả, cao thủ liên tục không ngừng, ngươi làm sao cản? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cái này không cần ngươi nhiều quan tâm, ngươi hay là ngẫm lại, làm sao bảo trụ những người còn lại. Trần gia chủ ánh mắt mãnh liệt, lại là không phản bác được, mà Trần gia đám người thì là từng cái da mặt run rẩy. Nghĩ tới lại phải giống trước đó như vậy, tại một cái chen chúc trong phòng khách giải quyết ăn uống ngủ nghỉ. Lập tức toàn thân đều là run rẩy, ta ngày mai lại đến. Thạch Hạo phất phất tay, nghênh ngang rời đi, Trần gia đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Lại là không có biện pháp, thậm chí cũng không dám tin tưởng hắn là thực sự đi. Ngày thứ hai, Thạch Hạo quả nhiên lại tới. Hắn tại Trần gia trên phế tích chuẩn bị vỉ nướng, sau đó bắt đầu nướng thịt đến. Lập tức, từng luồng mùi thịt nhẹ nhàng đi qua, để Trần gia đám người đều là cái mũi run run, nước bọt chảy ròng. Bọn hắn bị ép tụ tập trong phòng khách, lại có thể có cái gì chuẩn bị? Cho nên, ăn đến đồ vật đều là chút lương khô. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn sẽ bị vây ở nơi đây nhiều như vậy ngày. Hiện tại ngửi được mùi thịt, rất nhiều người đều là hận không thể lao ra, từ Thạch Hạo trong tay đoạt thức ăn. Thế nhưng là, ai lại dám vọng động đâu? Chính là Trần gia chủ cũng chỉ có thể cưỡng ép dàn xuống xuất thủ xúc động. Hắn nếu là giết ra ngoài, vậy cực khả năng bị Thạch Hạo giết tới, đem người Trần gia lại giết sạch mấy cái. Hắn xác thực không thèm để ý người gia tộc chết sống. Nhưng là, nếu là Trần gia chỉ còn lại có một mình hắn mà nói, vậy liền chỉ còn trên danh nghĩa, khẳng định cũng đã mất đi đối với mỏ cực lớn kia khống chế. Thế lực khác chỉ cần chiếm mà lấy chi, hoàn toàn không cần để ý treo giải thưởng sự tình. Cho nên, hắn nhất định phải đem Trần gia duy trì tại trên quy mô nhất định. Có đôi khi, danh phận cũng là rất trọng yếu. Thạch Hạo từ từ ăn thịt, còn vừa tại nướng cháy, để mùi thơm không chút kiêng kỵ phiêu tán. Nửa ngày sau, hắn dường như nhàm chán, quay người rời đi, có thể vì nướng không những ở, mà lại phía trên còn để đó mấy khối thịt. Cái này thấy Trần gia đám người đều là hầu kết run run, tối nuốt nước miếng. Có người gan lớn, gặp Thạch Hạo đã sớm biến mất, một cái bước xa liền liền xông ra ngoài, sau đó đem vỉ nướng toàn bộ đều rời trở về. Lập tức, Trần gia đám người đều là phát ra reo hò, giống như đánh một trận thắng trận lớn. Không thể ăn, Trần gia chủ nói ra, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, dụng tâm hiểm ác, làm sao có thể cố ý cho chúng ta lưu lại ăn thịt. Cho nên, trong thịt này tất nhiên có độc. Nghe nói như thế, mọi người không có cái nào không gật đầu. Trước đó Thạch Hạo liền chính miệng thừa nhận, hắn độc chết Ngô Khiếu, ngay cả bổ thần miếu cường giả đều bị độc chết a. Bọn hắn nếu là ăn những này thịt nướng, chết chắc, quá hèn hạ. Tên kia ra ngoài cầm lại thịt nướng đỡ người càng là nghĩ mà sợ, không ngừng mà đưa tay trên mặt đất ma sát, sợ trên da nhiễm độc. Thịt nướng đỡ bị đám người tức giận ném ra ngoài, bao quát mấy khối thịt nướng kia vẫn trên mặt đất tản ra mùi thơm. Lúc này Thạch Hạo lại là đột nhiên đi trở về, a, quên một chút đồ vật. Hắn thu hồi thịt nướng đỡ, còn có mấy khối thịt kia, nhưng dính bùn khẳng định không thể ăn. Nhưng Thạch Hạo dạo qua một vòng đằng sau, mang về hai đầu chó lang thang. Lập tức, mấy khối thịt này liền bị chó lang thang ăn sạch sẽ. Một lát sau, hai đầu chó lang thang bình yên vô sự. Lại qua một hồi, hay là bình yên vô sự. Tiếp qua mấy canh giờ, hay là bình yên vô sự. Lập tức, Trần gia chủ mặt liền đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.